xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 344, vinh quang đến đây, 21, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Từ sau khi Sơ Tranh qua nhà Khương Lương ăn cơm, Sơ Tranh thỉnh thoảng có thể nhận được một phần đồ ăn khuya ở cửa nhà. Đồ ăn khuya chắc chắn là do Khương Lương đặt, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa bị Sơ Tranh bắt gặp. Thời gian đặt mỗi lần của hắn đều không giống nhau, y như một tên trộm. Sơ Tranh mỗi ngày đều ở trong game vung tiền để người ta mang cô đi cọ kinh nghiệm. Thành chiến sắp đến, trên thế giới an tĩnh hơn không ít, mọi người vội vàng đi thăng cấp và làm trang bị. Ngày thành chiến diễn ra, hệ thống tiến hành bảo trì 2 tiếng. Sơ Tranh chờ qua 2 tiếng bảo trì rồi lên mạng, hệ thống thành chiến đã hoàn toàn đổi mới ra. Trò chuyện riêng Khương Lương, cô tham gia thành chiến không? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào, có, kinh nghiệm của thành chiến rất nhiều. Có thể cọ cọ, trò chuyện riêng Khương Lương. Vậy cô vào đội ngũ của chúng tôi đi. Khương Lương cảm thấy may mắn vì hắn và Sơ Tranh ở cùng một thành trì, bằng không thì phải đối địch với nhau. Mỗi người chơi thuộc về một thành trì cũng giống như cùng hồ tịch khi vừa sinh ra thì đã được định sẵn. Trong đội ngũ của Khương Lương chính là ba người đệ nhất bảng Phong Vân, Mộ Dung Cầu Thẳng và Hoàng Phù Thiết Nghiêu. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, chào em gái, lại gặp mặt. Đội ngũ Hoàng Phù Thiết Nghiêu. Ha ha ha ha, một ngày không gặp như cách ba thu, chào em gái. Đội ngũ đệ nhất bảng Thần Hào, chào các anh, đệ nhất bảng Phong Vân nhìn ba người này đường đường chính chính Vân An, nhịn không được chen vào nói. Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, mấy người được rồi đấy. Đội ngũ Khương Lương, đội ngũ lấy được hạng nhất sẽ có ban thưởng, đến lúc đó tranh thủ thu nhiều đầu người vào. Đội ngũ Hoàng Phù Thiết Nghiêu, à tiểu Khương Lương, không phải cậu để anh tới để góp cho đủ nhân số thôi à? Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, tôi chỉ muốn nhìn xem thành chiến là thứ đồ chơi gì, tôi còn có luận văn chưa viết. Đội ngũ đệ nhất bảng Thần Hào, tôi cọ kinh nghiệm, định vị phi thường chuẩn xác của Sơ Tranh, kiên định không thay đổi chấp hành phương châm cọ kinh nghiệm. Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, bọn mi dứt khoát cốt ra ngoài luôn đi, cần bọn mi làm gì. Đội ngũ Hoàng Phù Thiết Nghiêu, đảm đương giá trị nhan sắc. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, đảm đương giá trị nhan sắc nhân 2. Đội ngũ đệ nhất bảng Thần Hào. Mặc dù chưa thấy qua hai người này, nhưng dung mạo kia của Khương Lương, có lẽ không nhiều người có thể thắng được hắn. Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, chó má, bọn mi đặt Khương Lương ở đâu rồi? Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, vâng vâng vâng, tiểu Khương Lương nhà mi đẹp mắt nhất, mi mang ra để chúng ta nhìn một chút xem, chưa thấy chưa biết chân tướng phải không tiểu Khương Lương? Đội ngũ Hoàng Phù Thiết Nghiêu, tiểu Khương Lương là đoàn sủng. Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân. Bọn mi phân chia vị trí còn rất lợi hại, vậy ta và Sơ Hề thì sao? Đội ngũ Hoàng Phù Thiết Nghiêu, Sơ Hề là đại lão, mi chính là một tên tiểu lâu la. Đệ nhất bảng Phong Vân tức đến nổ tung, thành chiến còn chưa bắt đầu, đội ngũ đã đứng trước nguy cơ giải tán. Đội ngũ đệ nhất bảng Thần Hào, bắt đầu rồi, màn hình xuất hiện đếm ngược, chờ đếm ngược kết, gocchuyenaudio.com, thuốc hình ảnh trước mặt cũng thay đổi, bị truyền tống vào bản đồ thành chiến. Bên trên cũng nhiều thêm một cái giao diện nói chuyện phiếm là thành trì. Bởi vì đều là lần đầu tiên tham gia, trên giao diện nói chuyện phiếm vô cùng hỗn loạn. Sơ Tranh và bọn Khương Lương được truyền tống vào cùng một chỗ, lúc này đang đứng trên tường thành, bốn phía tất cả đều là người chơi chen chúc. Bọn họ bên này là phe thủ thành, phe lam, trước khi chính thức bắt đầu còn có thời gian nửa tiếng để người chơi bố trí. Trên kênh thành trì công bố một phòng chat voi, Sơ Tranh lười đổi giao diện không thêm. Đệ nhất bảng Phong Vân và Mộ Dung Cầu Thẳng, Hoàng Phù Thiết Nghiêu đều đi vào. Đội ngũ Khương Lương, lát nữa cô đi theo tôi bảo vệ cô. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, tiểu Khương Lương, sao không thấy cậu bảo vệ anh nhỉ? Đội ngũ Khương Lương, da dày thịt béo, không cần. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, thật làm người ta thương tâm mà. Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, bọn họ đã xác định quyền chỉ huy, lát nữa làm sao bây giờ? Đội ngũ Khương Lương, tùy tiện đi tôi lại không đi cùng bọn họ. Sơ Tranh cũng không có ý định đi theo đại bộ phận hành động, nhiều người như vậy, ngộ thương thì làm sao? Nửa tiếng thoáng cái trôi qua, bảo hộ thành trì mất đi hiệu lực, người chơi có thể tự do ra vào. Sơ Tranh ngay lập tức di động, đội ngũ Khương Lương, cô đi đâu vậy? Đội ngũ đệ nhất bảng Thần Hào, tìm nơi cao một chút. Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, làm gì? Đội ngũ đệ nhất bảng Thần Hào, nhìn cho rõ, bằng không thì ở lại đây để bị đánh sao? Đương nhiên phải tránh xa một chút mà nhìn. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, đội ngũ Hoàng Phù Thiết Nghiêu, đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, người chơi trên tường thành tương đối nhiều, còn có hiệu ứng ánh sáng của kỹ năng, quả thực không thấy rõ lắm. Nhưng mà, không phải cô muốn cọ kinh nghiệm sao? Không cọ sao? Vương giả biểu thị ha ha, tin được lời tiểu tỷ tỷ thì heo mẹ cũng biết leo cây. Lúc đầu Khương Lương muốn lấy được đội ngũ hạng nhất, ban thưởng cũng không tệ, thế nhưng Sơ Tranh dường như không có ý tứ này, hắn chỉ có thể từ bỏ, đi theo Sơ Tranh. Thành Trì đóng gói một phần ngô bánh mật. Mẹ, nhân số của bọn chúng nhiều hơn chúng ta. Thành Trì hướng Tiền Hướng. Ai chỉ huy phe bên kia? Thành Trì não tàn cũng có đầu óc. Hình như là Nguyệt Vô Ngân thì phải. Thành Trì nhất thích thủy mặc. Nguyệt Vô Ngân chỉ huy lợi hại vậy sao? Thành Trì lôi vũ quốc lộ. Ai biết mẹ nó, ta cũng lần đầu tiên chơi thành chiến. Chỉ huy phe địch lợi hại hơn bên bọn họ, tiến độ công thành hết sức nhanh chóng. Người chơi bên này kêu khổ ngã xuống. Mặc dù sau khi tử vong có thể sống lại, nhưng cũng phải về lại điểm phục sinh, về mặt thời gian là đã thua. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng một tiếng, hoàn thành thành tựu tiêu tiền như nước. Sơ Tranh, ta chỉ xem chút kịch, cọ chút kinh nghiệm, sao lại bắt ta đi phá sản? Cái này bảo ta làm sao phá sản? Tiểu thị thì cố lên nha, chỉ cần cô muốn thì không thể không phá sản được. Thanh âm nhắc nhở đầy vui sướng của vương giả vang lên. Sơ Tranh, lúc ta giết chết Mi, hy vọng Mi cũng có thể vui mừng hô cố lên như vậy. Chạy chạy, không thể trêu vào ta còn không thể trốn sao? Nội tâm, góc truyện audio.com, Sơ Tranh tức thành con cá nóc, lần trước vung tiền như rác đã phải tiêu nhiều tiền như thế. Lần này chắc chắn sẽ chỉ nhiều hơn chứ không thể ít hơn. Sơ Tranh nghiêm mặt ấn mở thương thành, kết quả phát hiện rất nhiều thứ trong thương thành đều tối xuống, không thể nhấn vào. Trong lúc thành chiến, những vật phẩm có thể mua có hạn. Sơ Tranh, pháo hoa cũng không cho ta thả. Thế này thì làm sao mà phá sản? Phá cái rắm, Thành Trì ta siêu cấp đáng yêu. Không được không được, ta hết lam rồi. Thành Trì thanh phong như quất, ta cũng hết. Thành Trì bỗng nhiên hạ lệnh, mẹ nó chỉ huy kiểu gì đấy, bên trái nhiều người như thế, không nhìn thấy sao? Thành Trì đệ nhất bảng thần hào, thiếu thuốc tới tìm ta, miễn phí. Thành Trì đệ nhất bảng thần hào, tọa độ 390. 237. Sơ Tranh phát tin tức này ra ngoài, trên thành trì yên tĩnh 3 giây, sau đó bùng nổ. Thành trì ta siêu cấp đáng yêu, đại lão cũng tham gia. Thành trì ta siêu cấp đáng yêu, ta đến ngay, đại lão chờ ta. Ta siêu cấp đáng yêu nhanh chóng xuất hiện. Thành trì đệ nhất bảng thần hào, người không phải dược sư à? Thành trì ta siêu cấp đáng yêu, cứu người không cứu mình, đại lão, dược sư cũng cần che chở, oa oa oa. Thành trì đệ nhất bảng thần hào, cách chương.